Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1694, chương 1694, truyền đạt tin tức phiền phức. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần Vô Song dẫn theo một đám Tàn Nguyệt lâu cao tầng quan chỉ huy, ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú cấp tốc chạy đến. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cũng tranh thủ thời gian ngồi cưỡi tọa kỵ tiến ra đón. Song phương tại đầm lầy trong địa đồ chính thức chạm mặt. Tình huống thế nào? Đã bố trí hoàn tất sao? Lý Minh hỏi. Hầu như đều giải quyết. Mỗi cái lãnh địa tăng cường phòng ngự đồng thời, dựa theo ngươi yêu cầu, cũng đều tự thông qua một bộ phận quân đoàn giao cho chúng ta chỉ huy, trực tiếp nghe theo chúng ta chỉ lệnh. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, rất tốt, đến đón lấy đem Tàn Nguyệt quân đoàn độc lập phân vì một cái quân đoàn, từ đại tỷ tự mình chỉ huy, nó tông môn điều động tới quân đoàn kết hợp một chỗ, giao cho Vô Song chỉ huy, Tung Bay cùng Tiểu Trư chỉ huy máy móc quân đoàn tùy thời chờ lệnh. Địch nhân tiến công tòa kia lãnh địa, các ngươi liền lập tức trợ giúp. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Đến mức đến giúp đỡ tham chiến người chơi bình thường nhóm, làm phiền các vị huynh đệ tiến đến chỉ huy, cũng chia là một cái độc lập quân đoàn. Đến thời điểm ba nhà quân đoàn chia làm ba đường, tả trung hữu cùng nhau bắt đầu quấy rối địch nhân, đem bọn hắn dẫn hướng chúng ta thiết lập vòng phục kích. Lý Minh nói ra, biết, vòng phục kích đều chuẩn bị tốt. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn gật đầu nói, nơi này chiến đấu thì giao cho các ngươi, bất luận có đánh hay không qua được, đều muốn kiên trì chừng 4 giờ. Ta cùng Yên Nhi cái này đi phục Cừu Thành giúp đỡ. Lý Minh nói ra, tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, tổng thể kế hoạch thực cũng sớm đã thương lượng song song, Lý Minh chỉ là lần nữa căn dặn mà thôi. Tàn Nguyệt Mộc Lan điều ra một tiểu đội hộ tống hai người vượt qua đầm lầy. Nàng thì mang theo các quan chỉ huy tiến đến cụ thể bố trí. Hiện tại thời gian đã đến giữa trưa 11 giờ 40 phút. Còn có trọn vẹn một canh giờ, địch người mới sẽ tới gần đầm lầy địa đồ ở mép. Bốn đại liên minh các người chơi thừa cơ thay ca bên dưới ăn cơm, chuẩn bị nghênh đón chính thức cứng đối cứng chiến đấu. Thần tộc quân đoàn tại hai vị thần tôn chỉ huy dưới đã trú đóng ở Tàn Nguyệt lâu một cái tiểu hình lãnh địa bên trong. Đây chỉ là một tòa sơ cấp thành thị lãnh địa, ở vào Linh Hà đầm lầy trung bộ khu vực, mà lại ngay tại giới bên bờ sông. Một mặt lâm thủy, ba phương hướng mặt ngó về phía rộng lớn đầm lầy địa đồ. Tòa thành thị này chỉ có ba phương hướng có thể bị địch nhân công kích. Nhưng là cái này ba phương hướng khắp nơi đều là vũng nước khu vực, đại bộ đội không cách nào vượt qua. Là một tòa vô cùng dễ dàng phòng ngự thành thị. Thần tộc quân đoàn toàn thể ngốc trong thành, chỉ chờ mệnh lệnh liền có thể ra khỏi thành nghênh chiến. Nhưng Lý Minh lại sẽ không dễ dàng vận dụng thần tộc quân đoàn, trừ phi là hỗn độn chiến doanh NPC quân đoàn quy mô tiến công, rơi vào đường cùng hắn mới có thể để thần tộc quân đoàn xuất mã. Bởi vì trận doanh chiến quy tắc giới thiệu rất rõ ràng, các người chơi tham dự chiến đấu mới có thể cầm tới chỗ tốt. Nếu như bị thần tộc quân đoàn xử lý địch nhân, không chỉ có điểm kinh nghiệm hội tổn thất quá nhiều, thậm chí ngay cả chiến lợi phẩm cũng sẽ không tuôn ra một kiện tới. Vì lợi ích tối đại hóa, Lý Minh cũng không muốn từ bỏ những thứ này rất khó mới có thể thu được chỗ tốt. Tại một chi phong ảnh thú tiểu đội hộ vệ dưới, bọn họ cấp tốc xuyên qua nguy hiểm đầm lầy địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trong sương mù dày đặc quái vật đổi mới khu. Một đường hướng bắc dọc theo giới hà sông về phía trước. Đợi đến nửa giờ sau, hai người đã xông ra mảng lớn mê vụ khu vực. Phía trước bỗng nhiên ánh nắng tươi sáng, mảng lớn trời xanh mây trắng xuất hiện tại đỉnh đầu. mà bọn họ cúi tầm mắt, một mảnh núi cao nguy nga thình lình hiển hiện, phía trước chính là Phượng Ngô Sơn Mạch. Lý Minh liền để hộ vệ tiểu đội lập tức trở về. Hắn mang theo Phó Tử Yên tiếp tục hướng phía trước, tới gần chân núi cái kia mảnh mỹ lệ hồ nước, nhảy xuống ngựa, nhảy vào trong hồ nước. Hai người theo đáy nước thông đạo rất nhanh xuyên qua lòng núi. Lần nữa trở lại Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, nổi lên mặt nước đi đến thông đạo trước tiên. Lý Minh tranh thủ thời gian liên hệ Khôn Thiếu, lập tức được đến có quan hệ Phượng Ngô Sơn Mạch tình huống bây giờ chỗ có tin tức. Phía trước Phong Yên Thành, quả nhiên ngay tại gặp phải địch nhân vây công. Bất quá địch nhân chính đang tập trung tất cả quân đoàn. Hiện tại chỉ là thủ ở ngoài thành 2 cây số, ngoài ý muốn đổ bên trong tập kết. Tạm thời còn chưa triển khai công kích. Minh ca, ta vừa mới chuẩn bị để các quan chỉ huy từng nhóm bên dưới ăn cơm. Không phải vậy một hồi chiến đấu mở ra nhưng là không còn pháp bên dưới. Các người dứt khoát cũng ăn no lại đến đi. Khôn Thiếu ha ha cười nói. Tốt, vậy chúng ta một hồi tới. Lý Minh biết được tình huống về sau, liền không có khẩn trương như vậy, lập tức mang theo Phó Tử Yên lựa chọn lui ra trò chơi. Tựa như Khôn Thiếu nói tới như thế, một khi chiến đấu mở ra, các người chơi đều tiến vào trạng thái chiến tranh, lại muốn ló cao nhưng là khó khăn, còn không bằng thừa cơ trước tiên đem cái bụng ăn no. Không phải vậy liền phải đói bụng tiến hành mấy giờ chiến đấu. Hai người cấp tốc bên dưới, khống chế cửa máy mở ra. Lúc này thời điểm trong đại sảnh, đã có không ít người chơi đang dùng bữa ăn. Nhìn lấy Lý Minh cùng Phó Tử Yên bên dưới, Kinh Lan cùng Kinh Thành tranh thủ thời gian giúp bọn hắn chuẩn bị tốt bữa trưa. Lý Minh cùng Phó Tử Yên vừa mới ngồi xuống, Trương Hiểu Kỳ bưng bàn ăn ngồi đến bên cạnh hắn, mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Đại ca, linh giới thật chơi rất vui. Tuyên truyền bên trong nội dung vậy mà đều là thật. Ta quá phiền muộn, hiện tại mới bắt đầu chơi. Trương Hiểu Kỳ gãi đầu nói ra. Thế nào, hôm nay một buổi sáng đều đang luyện cấp sao? Lý Minh cười hỏi. Đúng vậy a, trước làm quen một chút trò chơi thao tác. Hiện tại ta đã cấp 7. Buổi chiều liền có thể rời Tân Thủ Thôn đi thành trấn nha. Trương Hiểu Kỳ gật đầu nói, nắm chặt thời gian luyện cấp, vội vàng đem đẳng cấp bổ sung đến. Chỉ cần ngươi tiến vào Hoàng Thành, ta phái một chi đội ngũ chuyên môn mang ngươi trùng kích. Tranh thủ mau chóng tiến vào Hòa Bình Thành, Lý Minh nói ra, quá tốt, đa tạ đại ca, ngài thì cùng ta thân đại ca một dạng. Trương Hiểu Kỳ kích động nói ra, nắm chặt ăn cơm đi. Lý Minh tâm buộc lên trong trò chơi chiến đấu, liền tranh thủ thời gian vùi đầu mở động. Đại ca, có kiện sự tình nói cho ngươi một chút. Trương Hiểu Kỳ lần nữa mở miệng nói. Chuyện gì? Lý Minh vội vàng ăn cơm, liền theo miệng hỏi. Là như vậy, online trước ta không phải chuyên môn xem xét một chút buồng điều khiển nội thiết chuẩn bị à? Sau khi online bị hệ thống thông báo, nói các ngươi lần này trận doanh chiến, các người chơi ở giữa đường dây liên lạc bị rất lớn hạn chế. Không biết có chuyện này hay không? Trương Hiểu Kỳ hỏi. Không sai, trận doanh chiến một khi mở ra, khác biệt bản đồ lớn các người chơi không thể trực tiếp liên hệ. Chỉ có thể an bài trung gian người chơi lẫn nhau truyền đạt tin tức. Vô cùng không tiện, nhưng đây chính là quy tắc. Không có cách nào sự tình. Lý Minh gật đầu nói. Thực không có phiền toái như vậy a. Quan phương cái này là cố ý thiết lập độ khó khăn. Thực ta nhìn buồng điều khiển bên trong các loại điện tử linh kiện bên trong, giống như thì có một loại cục vực các mạng. Chỉ cần kết nối online tạo thành cục vực lưới, mạng lưới bên trong tất cả thiết bị đều có thể tức thời liên hệ. Loại này hạn chế hoàn toàn cũng là dư thừa. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Cái gì? Cục vực các mạng? Ngươi không phải nói đùa sao? Lý Minh ngạc nhiên trừng to mắt. Phải biết, trận doanh chiến mở ra ngày đầu tiên, truyền tin liên lạc liền để hắn vị này tổng tư lệnh cảm thấy vô cùng không tiện. Không tại cùng một địa đồ thì không cách nào trực tiếp truyền tin. Truyền đạt mệnh lệnh thời điểm còn phải chuẩn bị một chi cơ động tiểu đội. Không ngừng xuyên thẳng qua tại các bản đồ lớn khu vực biên giới. Dạng này mới có thể đem mệnh lệnh tức thời đưa đến. Có thể vạn nhất xuất hiện phiền toái gì lời nói. Mệnh lệnh không thông suốt vậy liền hội mang đến cực kỳ thảm trọng hậu quả. Nhưng Trương Hiểu Kỳ kiểu nói này, nhất thời để Lý Minh cảm thấy phi thường tò mò. Tiểu gia hỏa này, luôn luôn có thể mang đến cho hắn một số kinh hỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.